ẳng ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 63, góc truyện audio.com. Tiểu Thất đang đẫm lệ nói nhỏ cùng cha nàng, kết quả đột nhiên xuất hiện tiếng vang làm nàng kinh hãi, không đợi nàng kịp phản ứng thì thấy Cố Diễn từ trên nóc phòng rớt xuống, Tiểu Thất thét chói tai, a gã sai vặt nha hoàn nghe được tiếng động vọt vào. Cố Diễn xoa cái mông tội nghiệp ngồi dưới đất, hắn ngẩng đầu nhìn qua nóc phòng này là làm bằng gì a, tại sao chất lượng lại kém như vậy? Là vì nghèo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? Hắn chỉ là hơi chút kích động a, cứ như vậy rớt xuống a. Cố Diễn nhìn qua nóc phòng ngẩn người, Tiểu Thất theo tầm mắt của hắn nhìn qua, một lỗ thủng lớn, Tiểu Thất thật sự là. Ha ha, ha ha ha, thật muốn quyết chiến, nàng dùng sức bình phục tâm tình của mình, nhưng vẫn nhịn không được giống giận. Cố Diễn, ngươi là heo sao? Sao ngươi lại leo nóc nhà? Ngươi người bị bệnh thần kinh. Cố Diễn vội vàng bưng kín lỗ tai, giọng của nàng thật lớn. Hắn cũng là oan ức mà. Ngươi leo nóc phòng làm gì, ngươi nói cho ta, ngươi có phải nghe lén hay không, ngươi là chuột sao? Cố Diễn xoa lỗ tai mình bị chấn động ong ong vang lên, giải thích. Nàng mới vừa rồi còn nói ta là heo, đảo mắt lại thành chuột rồi. Nàng đổi lời cũng quá nhanh, mau quên a, Tiểu Thất không chút do dự đạp Cố Diễn một cước. Ngươi cút ngay, mọi người yên lặng lui về phía sau một bước, cảm giác mình thấy được thứ không nên nhìn, Ngạch Thất tiểu thư nhà bọn họ làm cái gì vậy, nàng đang làm cái gì vậy? Ai cho phép ngươi tới nhà của ta, ngươi nói. Cố Diễn che mặt, ô ô Tiểu Thất, ngươi giả khóc cũng vô ích, ngươi giỏi nhất giả bộ, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi không biết xấu hổ thế nhưng rớt từ nóc nhà rớt xuống, sao ngươi không từ trên trời rớt xuống luôn đi. Cố Diễn buông tay ra, nghiêm túc, kỳ thật ta là từ trên trời rớt xuống, ta là một vị tiên nhân, không đợi nói xong, lại bị Tiểu Thất đánh một cước. Ngươi nói hưu nói vượn còn tiên nhân, đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét, Thất tiểu thư Trịnh phủ mặc dù không coi là tiểu thư khuê các ôn ôn nhu nhu, nhưng cũng coi như có tri thức hiểu lễ nghĩa, trong ngày thường chưa bao giờ như vậy, hôm nay tức giận chẳng phân biệt được trường hợp đánh người, là chưa từng có thể thấy được nàng là thật tức giận tột đỉnh. Chỉ là, nàng tức giận cực kỳ, lại hoàn toàn không có suy tính đến, người bị đánh là người không thể tùy tiện đạp a, đó là Trung Dũng Vương phủ tiểu thế tử a, mặc dù đầu óc không bình thường chút, hành vi kỳ quặc chút, nhưng là thân phận của hắn cao quý a, bọn họ gây chuyện như vậy sẽ chỉ làm chính mình khó xử. Tất cả mọi người gửi hy vọng vào Tiểu Đào thở dài tiến lên, lúc này nàng ta không lên, ai tới dẹp loạn tình thế đây? Tiểu thư, tỉnh táo a, đây là tiểu thế tử, tiểu thế tử a, Tiểu Đào hy vọng tiểu thư sẽ hiểu. Chỉ tiếc nguyện vọng của nàng ta không thành, lúc này những lời trong lòng Tiểu Thất bị nghe thấy cùng với Cố Diễn từ trên trời giáng xuống hai tầng đả kích nàng, đã hoàn toàn điên mất rồi. Tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo đây? Các ngươi nói cho ta biết làm sao tỉnh táo. Hắn đang yên đang lành bỏ đầu tường còn chưa tính, lại còn ở nóc phòng nghe lén cũng được đi, quan trọng chính là, hắn không biết xấu hổ lại rớt từ trên nóc phòng rớt xuống. Góc truyện audio.com, ngươi xem một chút cái lỗ lớn kia, cha ta đang nằm tốt, các ngươi nói, này có phải tai bay vạ gió hay không, thật may là hắn rớt xuống không có nện vào cha ta, nói cách khác ta phải liều mạng với hắn. Đồ sao chổi, ta thật sự không thể nhịn, hễ chuyện gì liên quan đến ngươi, liền xui xẻo như vậy. Ta, khí thế Tiểu Thất hung hăng, nàng cũng là bị tức mất đi lý trí. Tiểu Thất đang nói bị người cắt lời. Tiểu Thất, cất cái gì Thất, ta, Tiểu Thất đột nhiên kịp phản ứng, nàng mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Trịnh Tam Lang thế nhưng mở mắt ông gian nan mở miệng. Tiểu Thất, hoa, một tiếng khóc lên, cha, Trịnh Tam Lang thấy nữ nhi ngây người khóc lớn, miễn cưỡng cười tươi tắn, ông dùng sức muốn nâng lên tay mình, nhưng không được. Trịnh tiên sinh, mau, nhanh đi thỉnh đại phu, mặt khác an bài người đi vương phủ thỉnh tiết thần y, à đúng rồi, Tiểu Đào, ngươi đi nhà chính thông báo lão phu nhân cùng sư mẫu. Cố Diễn thoáng cái bò dậy, phân phó mọi người thật nhanh. Mọi người vội vàng đi làm, Cố Diễn giữ chặt tay Tiểu Thất. Tiểu Thất không khóc, cha nàng tỉnh, cha nàng khỏe rồi a, Tiểu Thất không ngừng lau nước mắt nhưng lại nhịn không được. Nàng thật không tin được, cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cố Diễn lôi kéo Tiểu Thất đi đến bên cạnh Trịnh Tam Lang, Tiểu Thất cao hứng lau nước mắt. Cha cha, ngài đã tỉnh, ngài thật sự tỉnh. Nàng dè dặt chọc cánh tay Trịnh Tam Lang, lập tức khóc lợi hại hơn. Cố Diễn ôm Tiểu Thất vỗ phía sau lưng của nàng trấn an. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng khóc, nàng khóc như vậy, cha nàng sẽ đau lòng. Tiểu Thất vội vàng đẩy Cố Diễn ra gạt lệ, lau xong tiến đến trước mặt Trịnh Tam Lang cầm tay của ông. Cha, ngài sao rồi? Ở đâu không thoải mái? Ngài biết ta là ai không? Trịnh Tam Lang thấy nữ nhi lo lắng thấp thỏm, nhịn không được bật cười, ông cúi đầu nói. Tiểu Thất lại kích động khóc. không có mất trí nhớ là tốt rồi. Cố Diễn nhịn không được cười lắc đầu, thực là một nha đầu đơn thuần, vừa rồi một mực gọi ngươi a, làm sao sẽ mất trí nhớ đây, nghĩ quá nhiều nha. Tướng công, Lâm Thị chạy vào, bà vọt tới trước mặt Trịnh Tam Lang, tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Trịnh Tam Lang tỉnh, chính là vì Trịnh Tam Lang tỉnh, nên không có người đi truy cứu chuyện Cố Diễn đột nhiên từ trên nóc phòng rớt xuống, chỉ là, mặc dù không có người truy cứu, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Lão phu nhân nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đi ra ngoài nói bậy, nếu không sẽ không khách khí. Tiết thần y cặn kẽ kiểm tra cho Trịnh Tam Lang, cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng, rất nhanh có thể tốt lên. Mây đen Trịnh phủ tựa hồ thoáng cái liền tản ra, bất kể là ai cũng vậy. Tiểu thất mấy ngày nay thật sự là nhìn cái gì cũng hết sức thuận mắt, mà ngay cả Cố Diễn mỗi ngày tới đây đi dạo một vòng cũng không đáng ghét như vậy. Về phần nói ngày đó Cố Diễn từ trên nóc phòng rớt xuống, tiểu thất quyết định tạm thời không so đo với hắn, cũng không thể so đo với một con chuột chũi đất, nhiều quá đi, Cố Diễn từ con chó chuyển qua con heo, lại thành con chuột, hiện tại, hắn bị tiểu thất mệnh danh là chuột chũi đất. Trong lòng Cố Diễn bi ai, không người nào có thể hiểu. Tâm tình tiểu thất thật tốt, đi đường đều cảm thấy bước chân nhẹ nhàng. Tâm tình tiểu thất rất tốt, Trịnh Tam Lang thấy nữ nhi hừ điệu hát dân gian, hàm cười hỏi. Khóc chuyện audio.com, tiểu thất lôi kéo chăn, gật đầu. A cha khỏe, ta đương nhiên cao hứng a, Trịnh Tam Lang gật đầu, cả người vô cùng ôn hòa. Mấy ngày này, vất vả các ngươi, tiểu thất chuyển cái ghế đến bên giường, nghiêm túc nói. Ta không khổ cực, nếu như nói vất vả ta nghĩ mẫu thân mới là người cực khổ nhất. Nhưng là bây giờ ngài tốt rồi a cha khỏe lên, chúng ta đều cao hứng, ta tin tưởng bất kể là mẫu thân hay là ta đều cảm thấy, rất đáng. Tất cả trả giá đều là rất đáng. Trịnh Tam Lang rũ mắt xuống, trong mắt có nồng đậm đau lòng, đối với thê tử, đối với nữ nhi. Có điều lần nữa ngẩng đầu, ông lại vẫn là bộ dáng nho nhã. Ta lúc hôn mê, vẫn luôn nghe được các ngươi nói chuyện với ta. Ngừng một chút, Trịnh Tam Lang nhìn nữ nhi tiếp tục nói. Mặc dù nghe không rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta cảm thụ được hỉ nộ ái ố của các ngươi. A cha biết rõ, các ngươi đều bị rất nhiều ủy khuất, đều rất vất vả. Tiểu thất đột nhiên cũng nhớ tới đủ loại ủy khuất sau khi phụ thân hôn mê thoáng cái liền đỏ vành mắt, dù là như thế, nàng vẫn không để nước mắt rơi xuống, ngược lại là mang theo vui vẻ. Kỳ thật phụ thân hôn mê ta mới phát hiện chính mình rất kiên cường. Mẫu thân cũng rất có khả năng. Kỳ thật trước ta cứ lo lắng mẫu thân bị bọn họ khi dễ, nhưng là hiện nay mới biết được, thì ra là ta suy nghĩ nhiều, mẫu thân tốt. Cha, ngài có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt a. Trịnh Tam Lang đã nghe thê tử nói chuyện lúc trước, cũng hiểu được chuyện của tiểu thất. Kỳ thật lúc ông hôn mê dường như cũng nghe được tiểu thất nói những thứ này, chỉ là đứt quãng như có như không, làm cho ông cũng không dám khẳng định. Cố Diễn là học sinh của ông, là người ông rõ ràng nhất. Mặc dù có chút tùy hứng, nhưng trên thực tế là đứa bé rất tốt. Cố Diễn thích tiểu thất, hắn cho là mình che giấu rất khá không có người biết được, nhưng lại không biết ông sớm đã phát giác. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, ngươi cho rằng ngươi ẩn núp tốt, nhưng lại không phải như vậy. Tiểu thất, giả, tiểu thất trợn to hai mắt, Trịnh Tam Lang nhịn không được cười lên. Cố Diễn, hắn thích ngươi đi. Tiểu thất thoáng cái trợn to hai mắt, nàng bóp khăn, ánh mắt dao động. Cha, phụ thân nói bậy bạ gì đó a, ta cùng Cố Diễn mới không có quan hệ gì. Ai biết tên đáng ghét kia chứ? Trịnh Tam Lang càng cảm thấy thú vị, ông khiêu mi, nhìn nữ nhi nói. A tên quỷ đáng ghét, tiểu thất đỏ mặt, phụ thân chê cười người. Trịnh Tam Lang buồn cười hỏi, ta chê cười ngươi cái gì? Ta chỉ là lặp lại lời của ngươi a, tiểu thất nói không nên lời, bưng kín mặt. Trịnh Tam Lang nhìn dáng vẻ nữ nhi như vậy, giống như lần đầu gặp thê tử, giữa lông mày càng thêm nhu hòa vài phần. A cha biết được tiểu thất oán giận Cố Diễn khiến ta ngã ngửa. Nhưng tiểu thất chuyện này cũng không có liên quan đến Cố Diễn. Hắn cũng là người bị hại. A cha biết rõ, ngươi là thích Cố Diễn. Hắn thích ngươi, ngươi cũng thích hắn, đúng không? Cười một tiếng, Trịnh Tam Lang tiếp tục nói với nữ nhi. Nếu đã thích cũng đừng dễ dàng buông tha, đừng để ý những chuyện vụn vặt, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ kết làm duyên tần tấn, đây là cỡ nào khó được. Trên đời này rất ít người thích hợp với ta, có thể tìm được người mình thích đã rất hiếm thấy. Tiểu thất ngươi hiểu không? Tiểu thất cắn môi, khách chương.